Trung cung lệnh, chương 38, góc truyện audio.com. Giọng điệu nghe thì là đang thương lượng, nhưng thái độ của Đồng Ngạc Phi lại cực kiên quyết. Hoàng hậu không kìm được mà lại một lần nữa nhìn về phía Tang Chi. Vốn là nàng nên biết thời biết thế mà thỏa hiệp đồng ý với Đồng Ngạc Phi. Nhưng nhìn bộ dáng kinh hoàng này của người kia, nàng lại không sao mở miệng được. Đồng Ngạc Phi cũng không nói thêm nữa, chỉ lặng lặng đợi hoàng hậu đưa ra câu trả lời. Khôn Ninh cung rộng lớn như vậy, nhất thời yên tĩnh một bề, tựa như còn có thể nghe được tiếng băng tuyết giọng trên lớp ngói phi diêm đang tan chảy thành nước. Hồi lâu, hoàng hậu nhắm mắt dưỡng thần, mới lên tiếng, theo như hoàng quý phi nói thì cũng không phải là không thể. Nhưng hiện tại tứ a ca vừa hoang chưa được bao lâu, còn đang trong thời gian để tang, mà thái hậu cũng còn đang bệnh chưa khỏi. Hoàng quý phi cũng nên cân nhắc nặng nhẹ, một tiểu cung nữ thì có xứng đáng hay không? Không nên để cho người ngoài nhìn vào nghĩ rằng thừa càn cung thiên vị dung túng. Đã không để trong lòng mất mát của hoàng tử, mà còn không có thành ý đối với thái hậu lão nhân gia. Dừng một chút, nàng mở mắt, ánh mắt lại trầm xuống, mà nụ cười lại hiện lên. Đương nhiên, bổn cung biết tỷ tỷ tuyệt đối không có ý này. Nhưng theo bổn cung, việc này vẫn nên tạm dừng thì hơn. Tang Chi vẫn chỉ lặng yên lắng nghe. Thấy hoàng hậu nói như thế, rốt cuộc lòng lại ấm lên. Rốt cuộc thì Tố Lạc vẫn là để ý đến nàng nghĩ như thế. Tang Chi lại giật mình, bất giác mà cảm thấy bi ai. Tại sao mình lại trở nên hèn mọn đến vậy đây? Đúng vậy, thân là một nô tài, vốn dĩ chính là hèn mọn như vậy. Đồng Ngạc Phi cười, cười mà như không phải là cười. Nếu hoàng hậu nương nương đã nói như thế, vậy thần thiếp dù có ý tốt sợ là cũng khó tránh khỏi đắc tội chủ tử nương nương đấy. Cũng không sao, trước biết như thế, chờ thêm chút nữa chọn ngày lành cũng chưa muộn. Lời này cũng không dễ lọt tai. Cái gì mà sợ đắc tội chủ tử nương nương? Nói gần nói xa chính là có ý tư khác. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Đồng Ngạc Phi. Hoàng quý phi nói như vậy là cảm thấy bổn cung ngang ngược ép người sao? Đồng Ngạc Phi nhu hòa hiểu lễ nghĩa, hoàng hậu sẽ có phần nhún nhường, mà nếu Đồng Ngạc Phi quá phận vượt tôn ti, hoàng hậu cũng sẽ không nể tình mà bộc lộ khí thế của Khôn Ninh cung. Dù sao thì hoàng hậu cũng vẫn là trung cung chi chủ. Có thể bị hoàng thượng chèn ép vô duyên vô cớ gây khó dễ. Nhưng quyền uy này tuyệt nhiên không thể để kẻ nào thách thức. Đây là đạo lý Tố Lạc đã học được từ khi 13 tuổi. Đã sớm khắc sâu trong lòng, nay nghe được lời ý vị thâm trường của Đồng Ngạc Phi. Hoàng hậu cũng lập tức thu lại ôn hòa, mang những lời lạnh nhạt giấu lưỡi dao cùng nàng đối đãi. Thần thiếp không dám, bộ dáng tươi cười của Đồng Ngạc Phi dần phai nhạt, không biết tại sao hoàng hậu nương nương lại nghĩ như vậy. Thần thiếp chẳng qua là lo lắng mình xử trí không khéo léo, phiền đến nương nương hao tâm tổn trí mà thôi. Hoàng hậu đặt lò sưởi tay xuống bên bàn. Thân thể hoàng quý phi không tốt, chắc hẳn tâm tình cũng không dễ chịu. Bổn cung hiểu được, nhưng ý tư chính là, bổn cung hiểu ngươi mất đi hoàng tử, đau buồn đến mức suy nhược mà sinh bệnh, sẽ không so đo với ngươi. Nhưng ngươi liệu mà suy xét chừng mực? Đồng Ngạc Phi cười lạnh, thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương thông cảm. Còn nói thêm, trời lạnh như vậy, không ngờ trà ở Khôn Ninh cung cũng lạnh như băng. Sóng mắt hoàng hậu khẽ động, liếc sang Thái Uyển Vân đang đứng bên hầu hạ, còn không mau đổi chén trà nóng cho hoàng quý phi. Vâng, Thái Uyển Vân nhanh nhẹn nghe lời, nhưng trong lòng cũng đã tức giận cho chủ tử. Hoàng quý phi nói như thế khác nào châm chọc Khôn Ninh cung thất sủng. Ngay đến cả trà cũng lạnh. Nhưng Thái Uyển Vân nàng cũng đã leo lên tới chỗ này. Chẳng nhẽ không thể chịu đựng chút oan ức này hay sao? Biểu tình không có gì khác thường, vô cùng cung kính rót cho Đồng Ngạc Phi một chén trà nóng hổi. Tại lúc Thái Uyển Vân đang rót trà, Đồng Ngạc Phi lại nói, thanh âm bay bổng, Tang Chi, người còn quỳ làm gì? Còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Bao nhiêu người có muốn cũng không thể bước vào đại môn Đồng Ngạc Thị.